Vô địch kiếm vực, chương 1172, ta chính là uy hiếp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử nơi bả vai, máu tươi như trụ. Trung niên nam tử hoảng hốt, mà đúng lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên chân phải mạnh mà một đập mạnh hư không, sau đó toàn bộ người trực tiếp đâm vào rồi trung niên nam tử trên người. Phanh, trung niên nam tử trực tiếp bị Dương Diệp đụng bay ngược rồi đi ra ngoài. Mà đang ở hắn vừa bay ra ngoài một khắc này, Dương Diệp lần nữa mãnh liệt đập mạnh hư không, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào rồi trung niên nam tử kia trên người. Phốc, một ngụm máu tự trung niên nam tử trong miệng phun ra, trung niên nam tử lần nữa bay rớt ra ngoài. Không trung, trung niên nam tử liền phun vài ngụm máu, lúc này đây, trong mắt của hắn đã có vẻ kinh hãi, Dương Diệp cái này không muốn sống đấu pháp, lúc này đây hắn thật sự có chút sợ rồi. Bởi vì lúc này cái kia chuôi trường thương y nguyên cắm ở Dương Diệp ngực. Dương Diệp sắc mặt huyết hồng bên trong còn mang theo một tia tái nhợt, hiển nhiên, cái này là bị trọng thương dấu hiệu. Nhưng là, Dương Diệp lại như cũ còn mạnh hơn công dồn sức đánh, hơn nữa còn là như là trước kia như vậy dùng tổn thương đổi tổn thương. Lúc này đây, trong nam tử chân chính có chút ít sợ rồi. Trung niên nam tử đã có thoái ý, nhưng mà Dương Diệp nhưng lại lần nữa đi tới trước mặt hắn. Sau đó trong tay huyết kiếm hướng phía hắn như mưa rơi bổ tới. Không có một tay, trung niên nam tử lúc này đây là chân chính bị áp chế, cơ hồ chỉ có thể bị động bị đánh. Hắn là đế giả, tự nhiên có thể gãy chi trọng sinh, nhưng là, đó cũng là cần phải thời gian đó a. Mà bây giờ, Dương Diệp căn bản không để cho hắn một chút thời gian, đừng nói khôi phục cánh tay, hắn liền thời gian hô hấp cơ hồ đều không có. Phía chân trời, tại ánh mắt mọi người bên trong, trong nam tử liên tiếp bại lui, máu tươi liền phun, tuy nhiên như thế, nhưng là trung niên nam tử nhưng vẫn là y nguyên ương ngạnh chống cự lại. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra, trung niên nam tử chi chống không được bao lâu. Oanh, lúc này, trung niên nam tử trong cơ thể bảo tuôn ra một cổ kinh khủng khí thế tựa như vỡ đê, trực tiếp đem trước mặt hắn Dương Diệp chân hướng về sau liền lùi lại mấy trường. Mọi người ở đây cho rằng trung niên nam tử muốn tuyệt địa phản kích lúc, hắn nhưng lại đột nhiên quay người thân hình run lên biến mất tại phía chân trời, đón lấy, trung niên nam tử thanh âm từ cách xa phía chân trời truyền đến. Tốt, rất tốt, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Chạy thoát, tất cả mọi người lần nữa mộng rồi, lại một gã đế giả bị đánh chạy thoát, bất quá, bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt, ít nhất nguy cơ giải trừ rồi. Người hay là quên tốt. Lúc này phía chân trời, Dương Diệp đột nhiên nhẹ giọng nói một câu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào rồi trong hư không. Hư không con thoi kiếm thuật, vài mười vạn dặm bên ngoài, trung niên nam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy Dương Diệp không có đuổi theo, lập tức thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, có chút dữ tợn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị một cái thánh giả hoàn toàn áp chế. Thậm chí còn thiếu chút nữa bị giết chết. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Kỳ thật, trung niên nam tử sở dĩ thảm như vậy, nguyên nhân chủ yếu còn là chính bản thân hắn có chút khinh địch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngay từ đầu đi lên, là hắn có thể có đem Dương Diệp cho rằng là ngang hàng đối thủ đối đãi, hắn tuyệt sẽ không rơi vào thảm như vậy. Nhưng là hắn không có, bất quá cái này cũng bình thường, một cái đế giả. Như thế nào lại nhận thức thật đối đãi một gã thánh giả đâu này? Đừng nói thánh giả, tựu là nửa đế trong mắt bọn hắn đều thuộc về con sâu cái kiến tồn tại. Nhưng mà, hôm nay hắn đụng phải quái thai rồi. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, tay trái chậm rãi nắm chặt, trong mắt sát ý thoáng hiện. Việc này, hắn đương nhiên sẽ không như vậy tính toán. Không giết mất Dương Diệp, hắn về sau tại đế giả trong vòng luẩn quẩn còn thế nào lăn lộn. Trung niên nam tử lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Vân Thành phương hướng, trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, nói. Đợi lấy, nói xong, hắn quay người dục ly khai, nhưng mà đúng lúc này, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân tóc gáy đều tạc lên, hắn mãnh liệt xoay người, tay trái một chưởng đánh ra. Tại hắn quay người vỗ tay một khắc này, một đạo huyết sắc kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Suy. Đạo kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp chui vào trung niên nam tử cánh tay bên trong, sau đó từ bả vai chỗ kích xạ mà ra, trung niên nam tử kia toàn bộ cánh tay trái trực tiếp chia làm hai nửa. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không, trung niên nam tử hai mắt trợn lên, tròn mắt muốn nứt. Dừng tay, mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ xa xa không gian truyền đến, người chưa tới, nhưng cái kia tiếng hét phẫn nộ nhưng lại chấn Dương Diệp chung quanh không gian một hồi kịch liệt kích động. Lại là một gã đế giả, nhưng mà, Dương Diệp lại lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, kiếm trong tay càng là một điểm dừng lại đều không có, trực tiếp chui vào rồi trung niên nam tử kia mi tâm. Suy, một đạo máu tươi tự trung niên nam tử sau đầu kích xạ mà ra, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn trong mắt sắc thái chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng linh khí như là vỡ đê bình thường tự trung niên nam tử trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra, trong vòng ngàn dặm nội lập tức linh khí đầy đủ, tựa như đặt mình vào linh khí trong hải dương. Lúc này, Dương Diệp trước ngực tiểu bạch lập tức chui truyền đến, sau đó há mồm khẽ hấp, nhượng cai. Kia linh khí lập tức hóa thành một hàng dài chui vào tiểu bạch trong cái miệng nhỏ nhắn. Theo ngày càng nhiều linh khí chui vào tiểu bạch trong miệng, tiểu bạch thân thể càng phát ra trắng rồi. Rất nhanh, trong chàng sở hữu tất cả linh khí đều bị tiểu bạch hấp thu, tiểu bạch đánh rồi trọn vẹn nấc, nhưng sau đó xoay người chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp phải tay nắm chặt cái kia còn cắm ở hắn trước ngực trường thương chậm rãi rút. Ra, theo trường thương bị rút, ra. Máu tươi lập tức từ hắn trước ngực kích xạ mà ra, sau đó đều chui vào trong tay hắn huyết kiếm bên trong. Rút ra trường thương về sau, Dương Diệp nguyên bản muốn trực tiếp ném đi, nhưng là vừa nhìn thấy là chuẩn đế sai đấy, hắn quyết đoán thu vào. Đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía này xa xa trung niên nam tử thi thể, hắn tay phải vung lên, trung niên nam tử kia trên tay mang hai quả nạp giới rơi trong tay hắn, hắn đang muốn quan sát, đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi. Sau đó tay phải vung lên, trung niên nam tử kia thi thể cùng nạp giới toàn bộ bị hắn thu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón lấy, hắn quay người nhìn về phía xa xa, xa xa, không gian một hồi rung rung, sau đó không gian chậm rãi vỡ ra ra, một gã mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử tự trong đó đi ra. Trung niên nam tử cùng trước kia bị Dương Diệp giết tên kia hoa bào trung niên nam tử lớn lên có chút tương tự. Ta cho ngươi dừng tay, ngươi là không nghe thấy sao? Trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp, tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ sâm lãnh. Dừng tay, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói. Ta ngốc à, để đó hắn không giết, sau đó lại để cho hắn cùng với ngươi liên thủ tới giết ta. Nếu như ta thật như vậy làm, ta đầy nhiều lắm não tản à, hắn buông tha trung niên nam tử. Cái này tận thế thành sẽ cùng hắn và giải sao? Không, đối phương sẽ liên thủ làm mất hắn. Trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thật sự, ngươi để cho chúng ta ngoài ý muốn rồi. Khinh thị ngươi, là ta tận thế thành là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Nhưng là, hiện tại sẽ không rồi. Làm sao ngươi biết ngươi bây giờ còn không phải tại khinh thị ta? Dương Diệp khẽ cười nói. Vậy sao? Áo bào màu vàng trung niên nam tử tay phải chậm rãi nắm chặt, nói. Ta muốn nhìn một chút, ta có hay không khinh thị ngươi? Dương Diệp nhưng lại lắc đầu, nói. Hiện tại ta không đánh với ngươi, ngươi muốn động thủ, ta sẽ chạy. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối với đuổi không kịp ta. Không có sao, còn có Lạc Vân Thành người. Áo bào màu vàng trung niên nhân nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Ngươi giết đi, toàn bộ giết sạch đều không có sao. Bởi vì ngươi tận thế thành nếu là toàn quân xuất động lời mà nói, ta xác thực bảo hộ bọn họ không được. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía áo bào màu vàng trung niên nhân, chân thành nói. Nhưng là, ta sẽ vì bọn hắn báo thù, ta quãng đời còn lại đem chuyên môn săn giết ngươi tận thế thành người, thẳng đến ngươi tận thế thành tất cả mọi người chết hết mới thôi. Đúng rồi, còn ngươi nữa, cũng có lẽ bây giờ ta còn giết không được ngươi. Nhưng là chờ ta đến nửa đế nữa nha. Hoặc là đế giả nữa nha. Người uy hiếp ta, áo bào màu vàng trung niên nhân nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười. Cái này dạng như thế nào? Người đi Lạc Vân Thành sát nhân, ta đi ngươi tận thế thành sát nhân. Ta không sao cả đấy. Ngươi xem, ta sát ý đã đến hư vô cảnh. Biết rõ ta giết bao nhiêu người sát ý mới đến hư vô cảnh đấy sao? khẳng định so ngươi tận thế thành cả tòa thành người còn nhiều hơn. Cho nên, ngươi muốn chơi lời mà nói, ta thật sự không sao cả đấy, chết một điểm người mà thôi, ta thật sự không quan tâm. Ta trước tiên có thể giết ngươi. Áo bào màu vàng trung niên nhân thanh âm rơi xuống, bấm tay một điểm, toàn bộ không gian kịch liệt run lên, đón lấy, một điểm hàn mang ở giữa sân thoáng hiện, trong chốc lát, vô số đạo sâm lãnh lưỡi dao sắc bén từ bốn phía không gian thoáng hiện mà ra, hướng phía Dương Diệp kích bắn đi. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt lệ khí thoáng hiện, trong tay hắn huyết kiếm mạnh mà bổ một phát, một đạo tia máu tự trước mặt hắn kích xạ ra, cùng những cái kia lưỡi dao sắc bén oanh lại với nhau, oanh, từng đạo năng lượng nổ vang âm thanh tại phía chân trời không ngừng vang lên, phía chân trời không gian không ngừng một hồi kịch liệt kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa, cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, muốn lần nữa xuất thủ, nhưng mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì Dương Diệp đi phương hướng là tận thế thành phương hướng. Làm càn, áo bào màu vàng trung niên nhân một tiếng gầm lên, thân hình run lên, biến mất tại phía chân trời. Đuổi theo, áo bào màu vàng trung niên nhân sắc mặt có chút khó coi lên, bởi vì hắn phát hiện Dương Diệp tốc độ tuyệt không so với hắn chậm, đặc biệt là Dương Diệp cái kia xuyên toa hư không kiếm kỹ, càng là so với hắn còn mau hơn rất nhiều. Áo bào màu vàng trung niên nam tử biết rõ, Dương Diệp trước kia nói nếu như muốn chạy trốn lời mà nói, hắn tuyệt đối với đuổi không kịp lời nói cũng không có nói giả. Ước chừng 15 về sau, một đạo đại thành xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt, Dương Diệp không có đi xem đại thành, mà là dừng lại, quay người nhìn về phía cái kia vừa mới xuất hiện tại cách đó không xa áo bào màu vàng trung niên nhân, sau đó nắm tay trong huyết kiếm trực chỉ đối phương, nói. Ngươi đi Lạc Vân thành sát nhân, ta đi tận thế thành sát nhân, có dám hay không? Nói thật, ta hy vọng ngươi đi, bởi vì ta kiếm, đã tại đế cấp ngừng quá lâu. Hiện tại nếu như tại giết một thành người lời mà nói, không chuẩn có thể đột phá đế cấp. Ngươi uy hiếp ta, áo bào màu vàng nam tử sắc mặt dữ tợn, mà bắt đầu, ta chính là uy hiếp ngươi. Dương Diệp dữ tợn thanh âm rơi xuống, không tại nói nhảm. Trực tiếp hóa thành một đạo tia máu hướng phía cái kia tận thế thành kích bắn đi. Cách chương.